Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2916, hai loại đồn đại. Góc truyện audio.com, nghe được vấn đề này, Thiết Quan lão giả ba người ánh mắt cụp xuống, đột nhiên trầm mặc xuống. Béo lão giả cũng thu hồi dáng tươi cười, im lặng không nói. Trong đại điện bầu không khí trở nên có chút nặng nề. Sau nửa ngày về sau, Lục Vân thật sự nhịn không được hỏi. Tô huynh đã từng hỏi qua bên trong một vị kiếm tu, vị kia kiếm tu họ La, đây chỉ là trùng hợp đi. Thiết Quan lão giả ba người trầm mặc như trước, chứng kiến cái này phản ứng, Tô Tử Mặc đám người liền đã có đáp án. Chỉ bất quá, người vẫn là không muốn tin tưởng, Lục Vân tự hồ không muốn buông tha cho truy vấn. Ba vị kiếm chủ, chẳng lẽ bên trong kiếm tu thật sự cùng La Thiên Đại Đế có quan hệ? A, Thiết Quan lão giả đứng dậy, ngửa đầu cười cười. Dáng tươi cười lộ ra một tia bất đắc dĩ, một tia đắng chát, một tia thương cảm, một tia bi thương. Béo gầy hai vị lão giả cũng là ánh mắt phức tạp. Chuyện này tại kiếm giới thuộc về cấm kỵ, chỉ có bước vào đế cảnh mới có thể biết được. Thiết Quan lão giả thản nhiên nói, các ngươi đã hỏi cái này, liền nói cho các ngươi biết đi. Tà ma chiến trường trong kiếm tu, đúng là La Thiên Đại Đế cái kia nhất mạch hậu duệ. Thiết Quan lão giả nói, nghe nói, năm đó La Thiên Đại Đế bị tà ma đầu độc cùng vạn tộc sinh linh là địch phạm phải ngập trời tội lớn, cuối cùng bị phụng thiên giới chém giết. La Thiên Đại Đế hậu nhân cũng bởi vậy bị giam giữ tại kiếm chi tội đấy, trở thành tội linh, thế thế đại đại đều muốn vì tổ tiên chuộc tội. Cũng chính bởi vì vậy, tại La Thiên kỳ nguyên về sau, kiếm giới mới triệt để xuống dốc, trải qua một cái kỳ nguyên nghỉ ngơi lấy lại sức mới dần dần quật khởi. Lại có chuyện như vậy, chuyện này đối với Bát Đại Phong chủ trùng kích quá lớn. Thậm chí để cho bọn họ thành lập nhiều năm thiện ác thị phi, chính tà quan niệm đều chịu dao động. Tám vị phong chủ chói chặt lông mày, nắm chặt song quyền, trong lúc nhất thời vẫn vô pháp tiếp nhận chuyện này. Làm sao lại như vậy? Du Lan có chút thất hồn lạc phách lẩm bẩm nói. La Thiên Đại Đế vậy mà sẽ phạm dưới như vậy lỗi, cùng tà ma làm bạn. Mỗi một vị kiếm tu, đều muốn La Thiên Đại Đế coi là kiêu ngạo. Hôm nay, nghe thế cái bí văn, đã liền bắt đại phong chủ nội tâm, trong lúc nhất thời cũng khó khăn lấy tiếp nhận. Lục Vân nói, La Thiên kỳ nguyên về sau, kiếm giới tao ngộ qua một lần tai họa ngập đầu, chắc hẳn cũng là xuất xứ từ hơn thế đi. Thiết Quan lão giả gật gật đầu, nói, nghe nói, lúc trước La Thiên Đại Đế vẫn bảo lưu lấy một tia lý trí, không có liên lụy kiếm giới, chẳng qua là mang đi cái kia nhất mạch tộc nhân. Lục Vân hỏi, chuyện này, vì sao không sớm một chút nói cho chúng ta biết, nói với kiếm giới mặt khác người. Thiết Quan lão giả lại lần nữa trầm mặc, ta đoán, đây chẳng qua là trong đó một loại đồn đại. Tô Tử Mặc đột nhiên mở miệng, nhìn xem Thiết Quan lão giả trầm giọng hỏi. Tiền bối, có lẽ còn biết mặt khác đồn đại đi. Thiết Quan lão giả mặt không biểu tình, hỏi ngược lại. Người biết cái gì đồn đại? Không biết, Tô Tử Mặc lắc đầu. Có quan hệ La Thiên Đại Đế, hắn xác thực không biết cái gì. Nhưng Tô Tử Mặc lời nói xoay chuyển, nói. Bất quá, vừa mới tiền bối trong miệng lời đồn đãi kia thật sự là kẽ hở chồng nhất, chịu không được cân nhắc. Góc truyện audio.com, La Thiên tiền bối đã tu luyện tới trung thiên thế giới đỉnh cao thành tựu đại đế vị, ta thật sự không thể tưởng được có cái gì tà ma có thể đầu độc một vị khai sáng kỳ nguyên đại đế. Nếu như La Thiên tiền bối dễ dàng như vậy bị tà ma đầu độc, lấy hắn đạo tâm cũng khó có thể thành tựu đại đế vị. Loại này thuyết pháp vốn là tự mâu thuẫn. Béo gầy hai vị lão giả nhìn thật sâu Tô Tử Mặc liếc, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Thiết Quan lão giả không có giải thích cũng không có phản bác, chẳng qua là hỏi. Còn gì nữa không? Tô Tử Mặc tiếp tục nói. Nếu như La Thiên tiền bối không có đã bị tà ma đầu độc, hắn đã trở thành đại đế, vạn tộc cùng tôn vinh, lại vì sao cùng vạn tộc sinh linh là địch? Lời đồn đãi này ở bên trong thiếu khuyết một cái làm người tin phục nguyên nhân. Huống chi, vạn tộc chi ở bên trong ai có thể địch nổi hắn. Lời đồn đãi này ở bên trong, hiệu ý vô ý mơ hồ mất một cái tồn tại. Hắn có thể là một người, cũng có thể là một phương thế lực, nhưng có thể xác định một chút cái này tồn tại lực lượng chân mà đối kháng khai sáng một cái kỳ nguyên đại đế, thậm chí là đem chấn áp. Nghe đến đó, tám vị phong chủ tâm thần đại chấn, theo bản năng nhìn về phía ba vị kiếm giới đứng đầu. Thiết Quan lão giả ba người ngậm miệng không nói, cũng không phản bác. Cái này thái độ đã có thể xác minh rất nhiều thứ. Làm sao có thể, Du Lan vẫn là không thể giải thích vì sao, hỏi. Đại đế duy nhất vũ nội cùng tôn vinh chính là vô địch tồn tại. Từ xưa đến nay, từng kỷ nguyên cũng chỉ có thể ra đời một cái đại đế, ai có thể trấn áp đại đế. Đương nhiên là có, Tô Tử Mặc nói, đại đế duy nhất chẳng qua là tại trung thiên thế giới, tại 3.000 giới ở trong, nhưng 3.000 giới bên ngoài đây. 3.000 giới bên ngoài, tám vị phong chủ sửng sốt, trung thiên thế giới quá lớn, vô biên vô hạn, lấy tu vi của bọn hắn cảnh giới, cuối cùng cả đời cũng khó khăn lấy đi khắp trung thiên thế giới một nửa, thì càng không nghĩ tới 3000 giới bên ngoài. Mà Tô Tử Mặc đi qua U Minh địa phủ, võ đạo bản tôn đi qua địa ngục xảy ra quỷ giới. Hắn có thể khẳng định tại trung thiên thế giới bên ngoài tồn tại một thân đặc thù thế giới, cùng trung thiên thế giới cùng tồn tại. Tại đây chút ít trong thế giới, giống nhau có thể ra đời đại đế cường giả. Như là quỷ giới chỉ ở bên trong, hiện nay thì có một cái đại đế. Phạm Thiên Quỷ Mẫu, kỳ thật tại Tô Tử Mặc chạy trốn cựu u tội địa về sau, thì có qua một thân suy đoán. Phạm Thiên Quỷ Mẫu nếu là đại đế, một giọt huyết lực lượng, đều có thể phá vỡ cựu u tội địa gông xiềng, vì sao vẫn muốn nhờ tay của hắn? Phạm Thiên Quỷ Mẫu vì sao không đến trung thiên thế giới, đem 10 đại tội địa toàn bộ đánh vỡ? Ở kiếp này trung thiên thế giới còn không có đại đế ra đời. Đã như vậy, Phạm Thiên Quỷ Mẫu lại đang kiêng kỵ cái gì? Phụng Thiên Giới, Lục Vân có chút chần chờ hỏi, chẳng lẽ là Phụng Thiên Giới? Tô Tử Mặc lắc đầu, nói, Phụng Thiên Giới còn đang trung thiên thế giới ở trong, còn chưa không đạt tới cùng trung thiên thế giới cùng tồn tại tình trạng. Chẳng lẽ chúng ta lúc ban đầu liền nghĩ lầm rồi? Lục Vân tự hồ nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm nói. Phụng Thiên, Phụng Thiên, bọn hắn thờ phụng hướng tiếp nhận tôn kính phụng mệnh. Thiên, có lẽ không phải là chỉ thiên đạo thiên mệnh mà là một người, lại có lẽ là một phương thế lực. Ai, khóc chuyện audio.com, nghe đến đó Thiết Quan lão giả nặng nề thở dài một tiếng. Thiết Quan lão giả nhìn xem Tô Tử Mặc rốt cuộc nhẹ gật đầu, nói. Người nói không sai, vừa mới có quan hệ La Thiên Đại Đế hết thảy, xác thực chẳng qua là một cái trong đó đồn đại. Hơn nữa, là từ Phụng Thiên Giới lưu truyền tới, 3000 giới trong phổ biến nhất một loại thuyết pháp. Nhưng ở kiếm giới, mỗi mặc cho kiếm chủ giữa, vẫn truyền miệng lấy một loại khác thuyết pháp. 8 vị phong chủ biến sắc nghiêm nghị lắng nghe, Thiết Đầu, ngươi, gầy lão giả nhíu nhíu mày, muốn ngăn cản Thiết Quan lão giả. Thiết Quan lão giả khoát tay áo, nói. Bọn hắn đã đoán được một việc coi như là chúng ta không nói, trong lòng của bọn hắn cũng đều vì này mà xoắn xuýt, nếu là một mực tìm kiếm việc này, ngược lại có khả năng đưa tới tai họa. Dừng lại một chút Thiết Quan lão giả chậm rãi nói. Các ngươi vừa mới đoán được không sai, sau lưng Phụng Thiên Giới, xác thực cất giấu một cái khó có thể tưởng tượng quái vật khổng lồ. Cái thế lực này tên gì, chúng ta không rõ ràng lắm, có quan hệ cái thế lực này hết thảy ghi chép văn tự, đều bị xóa đi rồi, cũng không cho người sách. Mặc dù lúc trước kiếm chủ cũng không biết, có lẽ biết rõ, cũng không dám sách lo lắng cho kiếm giới mang đến tai họa. Khách chương.